Nghịch Thiên Tiểu Tử, chương 6, Võ Thần cùng Đại Thế Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lục Kính Thiên liền sớm đã đắc ý nhưng ngoài mặt không biểu lộ gì cả, chỉ lắc đầu nói, sao hả Yến lão ta đột phá vũ tướng nhị tinh đã một tháng trước rồi á, hắc. Không thể nào, gia hỏa ngươi lừa ta đúng không, cho dù đệ tử đỉnh cấp mà ta gặp từ trước đến nay cũng không biến thái bằng ngươi a, người ta tu luyện từ nhỏ còn ngươi mới hơn 3 năm trước bắt đầu tu luyện thôi a, cho dù có đan dược phụ trợ miễn cưỡng mới có tu vi như ngươi a, yêu nghĩa. Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong với bớ mặt kinh ngạc nói. Nhưng bên kia Yến Nguyệt Bối nghe xong liền choáng váng. 3 năm từ người bình thường đột phá đến võ tướng nhị tinh đây là khái niệm gì a? Thậm chí trong tộc nàng chưa từng có ai tu luyện yêu nghiệt như vậy, nói vậy trung bình 1 năm đột phá một hơn một đại cảnh giới. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt biến thái tới đỉnh điểm, nhưng vẫn còn thắc mắc liền hỏi Lục Kính Thiên, người đột phá nhanh như vậy căn cơ có vững chắc không a? Thầy Yến Bối Nguyệt hỏi như vậy Lục Kính Thiên liền thấy lạ quay sang nhìn Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong, vì ông ấy có đan dược trợ phụ chân khí cô đọng giúp căn cơ vững chắc a, sao Yến Bối Nguyệt lại hỏi mình? Nhưng không nhìn thấy điều khác thường trong mắt của Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong nên Lục Kính Thiên cũng không nhắc tới, chỉ nói. Dĩ nhiên là vững chắc rồi, vững đến mức không thể vững chắc được nữa. Đúng rồi tiểu tử, tại sao ta lại không nhìn thấu được tu vi của ngươi? Lúc này Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong nói. Lục Kính Thiên liền giải thích, ta không gạt lão đâu, khi đột phá lên cực hạn võ sĩ ta cảm thấy lạ tại sao lão không thể cảm nhận được ta đang ở tu vi nào. Nhưng cũng kệ, sau đó khi lần nữa đột phá võ sư ta liền lĩnh ngộ tiếp công pháp, tiếp đó ta biết được là công pháp Thôn Thiên Thực Địa Quyết có một tin tức. Từ tin tức này ta biết được linh hồn thể như ta làm gì có khí tức. Chỉ dựa vào sự biến hóa của linh hồn thể và khả năng che giấu khí tức ra năng lượng khiến lão sinh ra ảo giác trong đầu nên mới đoán sai mà thôi. Cho dù lão ở thời kỳ đỉnh phong cũng không thể đoán được a, theo tin tức này ta liền dùng để che giấu khí tức. Công pháp này còn nhiều điều bí ẩn khó có thể nói hết. Kỳ thật đột phá nhanh cũng đúng, thiên địa nguyên khí nơi này tích lũy hàng mấy trăm vạn năm trước, chắc khoảng thời kỳ viễn cổ tới hiện tại. Nguyên khí nơi này cực kỳ nồng đậm, có vài nơi đã trở thành nguyên khí hóa dịch. Ngày nào Lục Kính Thiên cũng lấy một ít để uống, suốt 3 năm nay cho nên đột phá cũng là cực nhanh. Do công pháp Thôn Thiên Thực Địa Quyết biến thái nữa nên mới đột phá nhanh đến vậy, nếu mà công pháp luyện thành đại viên mãn thì bây giờ Lục Kính Thiên ít nhất cũng đã là võ vương a. Lại nhắc đến thời kỳ của thế giới này, Thương Minh Đại Lục chia làm Thái Sơ thời kỳ, Thái Cổ thời kỳ, Hồng Hoang thời kỳ, Viễn Cổ thời kỳ, Thượng Cổ thời kỳ, Hoang Cổ thời kỳ, Cận Cổ thời kỳ và cho đến hiện tại. Lại nói đến Thái Sơ thời kỳ, đó là thời kỳ thế giới bắt đầu hình thành và sinh vật bắt đầu được hình thành trong khoảng thời gian khoảng 10 ức năm. Thời kỳ Thái Cổ đó là thời kỳ của chư thần nói cách khác cũng chỉ là một cảnh giới võ thần mà thôi. Chư thần cũng vào thời kỳ đó mà bị xóa sổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói vào thời kỳ này chủng tộc Man Long là đệ nhất tộc nhân, vì muốn đứng đầu đại lục mà bắt đầu đại chiến, chư thần là ai làm sao có thể cho người khác đứng trên mình, vì vậy chư thần đã liên minh lại cùng Man Long tộc đại chiến, kết quả là lưỡng bại câu thương, chư thần vì thế bị xóa sổ. Trận đại chiến đó gọi là Đại Thế Chiến, sau đó khoảng trăm vạn năm sau đó thì kết thúc thời kỳ Thái Cổ. Thời kỳ Hồng Hoang là một thời kỳ yên bình nhất trên đại lục. Để ổn định đại lục lại, các vị đại năng bán thần đã dùng thần thông của mình để chia đại lục thành 4 thần vực, 1 thần châu. Theo thứ tự mạnh nhất là Trung Thần Châu, nơi này cư xê kỳ rộng lớn thậm chí bằng 1/2 khi đại lục còn chưa bị chia ra, nơi này chính là nơi tập trung những thế lực đỉnh tiêm trên thế giới. Còn 4 vực khác là Đông Tây Nhân, Bắc Thú, Nam Ma. Nghe nói thời kỳ này tồn tại được 10.000 vạn năm thì kết thúc, liền bước tới thời kỳ viễn cổ. Tiền viễn cổ thời kỳ nghe nói cũng có tranh đấu, đó là tàn nghiệt còn sót lại của Man Long tộc nhưng chưa tới mức rầm rộ, còn tới cuối thời kỳ thì Man Long tộc đã chịu hết nổi liền phát động chiến tranh. Kết quả cũng giống lúc trước lưỡng bại câu thương, bán thần cường giả diệt vong, trận đại chiến đó gọi là Đại Thế Chiến lần 2. Tiếp đó là thời kỳ thượng cổ, vào thời kỳ đó yêu nghiệt liên tục xuất hiện lớp lớp, khi họ thành đế cũng muốn độc tôn đại lục nên chia làm 2 phe đại chiến, kết quả vô số đế giả vẫn lạc, trận đại chiến đó cũng được gọi là Đại Thế Chiến lần 3, cũng là trận đại chiến cuối cùng cho tới bây giờ. Còn những thời kỳ kia vô cùng yên bình, những người còn sống trong trận đại chiến đó liền bắt đầu xây dựng thế lực của mình. Trong đó Tây Thần Vự có Tam Tông Tứ Môn, phân biệt là Kình Linh Môn, Lăng Thiên Tông, Vạn Thú Môn, Tiên Kiếm Tông, Vân Dương Tông, Phật Nguyên Môn, Ngọc Tiêu Môn. Còn Đông Thần Vực thực ra nơi đó chính là một vùng biển rộng lớn có hàng vạn đảo lớn nhỏ khác nhau, trong đó có tứ các tứ đảo, phân biệt là Thiên Vân Đảo, Thánh Linh Đảo, Côn Sơn Đảo, Đào Hoa Đảo, Phật Bảo Các, Linh Thiền Các, Hắc Sát Các, Minh Diệt Các cùng với các đại sơn môn, đó là vô số các thế lực thần bí khác. Cách chương